Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 43, ngôi nhà gặp biến cố. Gocchuyenaudio.com, sáng hôm sau tại khu vực số 7 bên trong. Trên đường người người đi qua đi lại, xe cộ đông đúc, xung quanh kiến trúc phần lớn đều là các cửa hàng, siêu thị, khách sạn, đủ loại hình, nhìn qua đều là từng cái kiến trúc cao lớn. Tại trên đường phố có đôi lúc đều có thể nhìn thấy người nước ngoài đi qua đi lại tham quan. Đế đô quả nhiên không hổ là S quốc gia phồn hoa nhất trung tâm, khu thương mại bên trong vô cùng phồn hoa cùng đông đúc. Lúc này một chiếc xe taxi dừng lại tại một cái khi môi giới bất động sản công ty bên trong. Cửa xe mở ra, Frozen cùng Saeco hai người từ bên trong xe đi ra. Ngẩng đầu nhìn xem cái này trước mặt bọn hắn cao lớn kiến trúc, Frozen ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Cuối cùng cũng đến lúc này, chúng ta sắp có được thuộc. Về chúng ta căn nhà A, Saeco. Nhìn về phía Saeco, Frozen cười nói. Cuối cùng chúng ta cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Saeco hạnh phúc nhìn Frozen nói. Bọn hắn sắp có được thuộc về hai người căn nhà. Tại trước đây Frozen cũng từng ước là sẽ được sinh sống trong một căn biệt thự rộng lớn, hưởng thụ tuyệt nhất nhân sinh. Tuy nhiên lúc đó hắn chỉ là một cái ôm lấy ảo tưởng thanh niên mà thôi. Còn bây giờ những cái kia ảo tưởng, hắn liền có thể thực hiện được. Sau đó hai người liền đi vào phía bên trong tòa nhà. Ngay lập tức đập vào mắt hai người là một cái vô cùng rộng lớn xa hoa đại sảnh, bên trong có không ít người đang cùng nhân viên bàn bạc công chuyện. Nhìn bọn hắn dáng vẻ có lẽ đều là cùng Frozen có giống nhau mục đích. Nhìn thấy Frozen cùng Saeco đi vào, không ít người đưa ánh mắt nhìn sang, bất quá khi nhìn thấy. Hai người mặc trên người rất phổ thông quần áo liền không quan tâm. Ăn mặc bình thường, tuổi trẻ, vừa nhìn là biết không có tiền, vào nơi này có lẽ là để tham quan đi. Đối với xung quanh người thái độ, Frozen cùng Saeco đều không quan tâm. Sau đó bọn hắn liền hướng về phía một căn ăn mặc đồ chức nghiệp nhìn qua có chút tư sắc nữ nhân nói. Khách nhân, ta có thể giúp gì được cho ngươi? Nữ nhân viên một mặt cung kính nhìn Frozen nói, ánh mắt cũng không có tỏa ra cái gì khiếm nhã ý tứ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Frozen lại lựa chọn nữ nhân này nói chuyện, bởi vì hắn nhìn nàng rất thuận mắt. Những người khác nhìn về phía bọn hắn ánh mắt đều có khác thường cảm xúc, có xem thường, có chê bai, những người này để cho Frozen rất không thích. Chúng ta muốn mua một căn biệt thự, làm phiền ngươi tư vấn cho chúng ta. Frozen nhìn trước, mắt nữ nhân viên, nghe vậy trước mắt Frozen nữ nhân viên nhìn Frozen gật đầu khẽ đáp. Khách nhân, xin ngươi đợi một chút, SB Google, Windows SB Google Post. Vừa dứt lời nàng đi về phía một cái tủ, liền từ bên trong tủ lấy ra một quyển sách rất dày, sau đó đi về phía Frozen khẽ nói. Khách nhân, đây là chúng ta bên này còn lại biệt thự. Mời khách nhân xem qua, nếu như vừa ý căn nào ta có thể dẫn hai người đi xem qua. Sau đó Frozen liền cùng Saeco lật xem bên trong sách biệt thự hình ảnh. Bất kỳ căn biệt thự nào đều vô cùng rộng lớn, bất quá vừa ý Frozen liền không có mấy cái. Hắn muốn một căn biệt thự không chỉ là rộng lớn, mà còn phải có thật yên tĩnh hoàn cảnh, tốt nhất là không thể cùng những căn biệt thự hay căn nhà khác gần một chỗ. Frozen cũng không muốn người khác làm phiền bọn hắn. Rất nhanh Frozen liền chọn được một căn biệt thự. Ta rất vừa ý căn biệt thự này, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi xem. Frozen chỉ vào trong hình một căn biệt thự nhìn nữ nhân viên nói. Số 7 biệt thự, nằm ở khu vực số 9 khu phố B, làm phiền khách nhân chờ một chút, ta sẽ đi chuẩn bị xe. Nữ nhân viên cười nhạt nói. Chúng ta có thể đợi được. Frozen gật đầu nói. Sau đó nữ nhân viên liền rời khỏi. Lúc này một cái ăn mặc âu phục nhìn qua rất thành đạt thanh niên đi tới chỗ hai người, nói chính xác hơn là đi về phía Saeco. Vị này tiểu thư, ta là Lý Huy, rất hân hạnh cùng tiểu thư quen biết. Thanh niên một rất thân sĩ cùng Saeco chào hỏi, ánh mắt cũng chưa từng nhìn Frozen một cái. Được rồi, hắn bị không nhìn, đối phương còn muốn cô bạn gái hắn, mà ở xung quanh những người khác nhìn thấy Lý Huy đi lên cùng mỹ nữ bắt chuyện không khỏi. Thầm nghĩ đáng tiếc, Lý Huy phụ thân nhưng là một cái rất có tiếng tăm công ty lão bản, bọn hắn không dám đắc tội, nhìn qua cái này thanh thiếu niên thiếu nữ có phiền phức. Người là ai vậy? Cánh tay đem Saeco vai ôm lấy, Frozen thần sắc lạnh nhạt nhìn tên là Lý Huy nam nhân nói. Nhìn xem Frozen cùng Saeco cái kia thân mật cử động, Lý Huy trong ánh mắt toát ra một tia lửa giận. Saeco là hắn thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân, từ khi nàng bước vào nơi này đã có không ít nam nhân đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Bất quá Lý Huy liền nhanh chân hơn bọn hắn một bước. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn nhất định phải có được. Tiểu tử, người biết là ai không? Lý Huy một mặt âm trầm nhìn Frozen nói. Trong mắt Lý Huy, Frozen chỉ là một cái điếu ti vào nơi này tham quan chơi đùa mà thôi, làm sao có tư cách cùng Saeco dạng này mỹ nữ đi chung một chỗ. Cho nên ngay, từ đầu Lý Huy liền lựa chọn không đem hắn để vào mắt. Sẽ không ai đi quan tâm một cái người qua đường là ai, ngươi cảm thấy ta giống như là quan tâm đến ngươi à? Frozen thần sắc không đổi nhìn Lý Huy nói. Hừ, miệng mồm lèo mép tiểu tử, có một số người không nên đắc tội, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Lý Huy một mặt khinh thường nhìn Frozen cười lạnh nói, nếu ngươi đã biết như vậy tại sao còn không mau lăn? Ngươi đứng ở nơi này vô cùng chướng mắt, Frozen một mặt giễu cợt nói, cách chương.